Đỉnh cao phú quý, chương 1687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cao thủ khác của lớp đầu tiên bị tát vào đầu, và bạch sĩ Câu bước ra khỏi đống lửa. Lý Kiến Cương nhìn thấy cảnh này, hai mắt lộ ra tui rằng nhà họ Lý có hơn thế lực này, nhưng đây đều là thân tín của Lý Vị Ương trong nhà họ Lý, trong nháy mắt run lên vì tức giận khi bị giết chết trong bom tấn. Nhưng rõ ràng là xu hướng bây giờ đã qua. Nghiến răng nghiến lợi, Lý Vị Ương nắm lão chữ bên người, xoay người bỏ chạy. Lúc đó Trình Nguyên chỉ bị người của mình làm cho kinh ngạc, nhưng bọn họ đều đi theo, nhất thời không để ý Lý Kiến Cương chạy trốn. Tuy nhiên, có người nhận thấy, Vương Mỹ Lệ canh cửa ngưng tụ ánh mắt, không nói lời nào, vội vàng đuổi theo Lý Kiến Cương. Nhưng Trình Nguyên hoàn toàn không biết điều đó, nhìn thấy những huynh đệ kia đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hắn bỗng nhiên có chút hồng hào, trong lòng không khỏi cảm động. Ngay lập tức không cần suy nghĩ nhiều, hắn lại vừa vặn vào trận. Đã lâu rồi anh không được sát cánh cùng các anh em chiến đấu, điều này khiến anh rất thích thú. Khi những người của Trình Nguyên đều tham gia trận chiến, gia tộc Ly, người không có quyền lực từ thần võ, nhanh chóng bị đánh bại. Mấy người cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy Lý Kiến Cương đã chạy thoát, bọn họ đều muốn chạy trốn, đáng tiếc người bên phía Trình Nguyên lại lôi kéo quá nhiều, những người muốn chạy trốn lại càng chết nhanh hơn. Tuy nhiên, một số người trực tiếp từ bỏ việc chống cự quỳ xuống van xin sự thương xót đã may mắn sống sót. Trói hết rồi, kết thúc trận chiến, Trình Nguyên ra lệnh những người mặc đồ đen trong nhóm Long Uyển trói tất cả khoảng 30 sư phụ còn sống sót trong nhà họ Ly. Những người phụ nữ bị bắt ở đâu? Trình Nguyên hỏi một trong những võ sư hạng nhất, sư phụ nhất thời biết sự tình đã kết thúc cũng không phản kháng vô chi cung kính nói. Đều bị nhốt dưới tầng hầm. Sau đó, Trình Nguyên nhanh chóng dẫn mọi người xuống tầng hầm, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng bên trong ai nấy đều choáng váng. 20 đến 30 phụ nữ bị giam trong một khu vực rộng hàng chục mét vuông, nhiều phụ nữ trong số này không mặc quần áo và để tóc xõa. Điều khó chịu hơn nữa là cổ của chúng thực sự bị trói bằng xích sắt giống như vật nuôi bị xích. Trình Nguyên thẫn thờ, bộ não của anh ta ngừng lại, hắn trước mắt khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này. Bạch An Tương đâu, nghĩ rằng Bạch An Tương cũng có thể bị giam giữ bởi sự sỉ nhục như vậy và phải chịu đựng sự hành hạ vô nhân đạo, đôi mắt của Trình Nguyên như tách ra và nắm đấm của anh ta kêu lên. Khi các cô gái nhìn thấy Trình Nguyên và những người khác, họ xúm vào nhau sợ hãi, cuộn tròn và run rẩy. Trần Thành Lu Hai Choan và những người khác cũng chết lặng. Người đâu? Trình Nguyên hỏi sư phụ rú lên một tiếng khô khốc. Vợ tôi đâu? Khi chuyên gia nghe tin vợ của Trình Nguyên bị đóng cửa tại đây, anh ta đã vô cùng sửng sốt, sắc mặt tái nhợt vì kinh ngạc. Tất cả đều là, ở đây, Trình Nguyên lướt qua từng người phụ nữ này với cái nhìn ăn thịt người. Đừng, không, cách trương,